càng ngày càng thu hẹp vòng vây dễ như trở bàn tay. Tất cả quan binh của Taylor, từng đám lớn lần lượt bị tiêu diệt hết. Quá nửa quân số đã thương vong rồi. Cách chương.